Vô năng vi phượng, chương 9, góc truyện audio.com. Tiểu Hoa trở lại trước phủ đệ, nhẹ nhàng hạ xuống, Tiêu Mộc Phi xoay người xuống ngựa, đang muốn đi đến trước Kiệu Hoa, lại bị một tiếng gọi cắt đứt động tác. Vương gia, Tiêu Mộc Phi nhìn về thân ảnh lưng đeo bao dược màu xám. Vô cùng mừng rỡ, vội vàng bước lên phía trước cầm chặt tay Hoa Ninh. Hoa Ninh, ngươi đã trở lại, vương gia. Hoa Ninh đã trở lại, mặc hắn nắm chặt, Hoa Ninh chỉ là nhẹ nhàng cười. Vương gia ngày gần đây khỏe không? Tiêu Mộc Phi chưa trả lời. Cố Hiểu Khanh một bên chạy tới đã lớn lực đẩy hắn ra. Ôm cổ Hoa Ninh, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta chờ ngươi chờ thật khổ a hát cuối cùng cũng có người có thể kê đơn thuốc cho vương gia ăn. Cố Hiểu Khanh, ngươi mau buông Hoa Ninh. Không thấy hắn nhanh bị ngươi bóp chết sao? Không tha, Cố Hiểu Khanh đem Hoa Ninh kéo thật chặt. Hoa Ninh ngươi trở về là tốt rồi. Nhanh bắt mạch cho vương gia. Vương gia tới giờ uống thuốc rồi. Ngươi mới nên uống thuốc. Đỗ Thương lược qua nhìn Tiêu Mộc Phi cùng Cố Hiểu Khanh trong lúc đó quen thuộc tranh chấp. Trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên gọi bọn họ đều dừng tay có người đang xem. Hay là nên trước cứu Hoa Ninh bị Tả Hữu lôi kéo. Chần chờ trong chốc lát, hắn mới một tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Mộc Phi, một tay chỉ hướng Kiệu Hoa bị xem nhẹ đã lâu, nhưng tối nghiêm túc theo ngón tay của hắn nhìn về phía Cố Kiệu lại là người bị kéo tới kéo lui chỉ còn mỗi con mắt là tự do. Vị kia là Kiệu Hoa dùng để nghênh thú không có sai a hát. Nghe nhân vật chính bị tranh đoạt lên tiếng. Hai người còn đang tiếp tục nhàm chán tranh chấp cuối cùng yên tĩnh trở lại. Thuận theo ánh mắt Hoa Ninh nhìn lại, đáy lòng Cố Hiểu Khanh thầm kêu không tốt, oán chính mình thấy Hoa Ninh liền vui đến quên quân phi hoàng trong kiệu. Tiêu Mộc Phi lại là xách một tiếng, ai bảo chính ngươi xuống kiệu, bổn vương cũng còn chưa đá màn kiệu ni, vậy thật đúng là tại hạ nóng lòng. Không ai thấy rõ khóe môi quân phi hoàng có hay không dẫn ra khinh thường. Tại hạ chỉ sợ chờ thêm nữa trời liền muốn tối. Hoa Ninh, đến, vị này chính là quân phi hoàng công tử, là vương gia mới mời về. Là thấy Hoa Ninh nhìn A-hát kiệu hoa kỳ lạ kia. Cố Hiểu Khanh lại nhất thời bí từ, cầm cự nửa ngày cũng nói không ra nguyên cớ. Tiêu Mộc Phi lại cười đến vui vẻ. Chỉ quân phi hoàng nói. Hoa Ninh, vị này chính là nàng dâu mới tiến môn của bổn vương. Hoa Ninh nhìn vẫn là cười hì hì Tiêu Mộc Phi, chỉ nói một tiếng đắc tội sau liền đưa tay phóng lên trán Tiêu Mộc Phi. Lại bận bịu kéo tay hắn bắt mạch, trách không được Cố Hiểu Khanh nói vương gia tới giờ uống thuốc rồi. Vị bạch y nhân này nhìn ngang nhìn dọc đều là nam tử. Càng không nói đến chuyện Tiêu Mộc Phi yêu Mỹ là bọn hắn đều biết. Đây không phải là bệnh thì là gì? Bổn vương không có bệnh. Cố Hiểu Khanh sợ Tiêu Mộc Phi còn nói loạn thất bát tao gì đó. Bề bộn kéo Hoa Ninh hướng quân phi hoàng hành lễ. Đừng động vương gia, quân công tử, vị này chính là Hoa Ninh. Đại phu tùy thị vương gia, cũng là đứng đầu quân y doanh. Quân phi hoàng đạm mạc nhất tiếu. Ra mắt Hoa đại phu, Hoa Ninh nhìn mọi người một chút. Lại nhìn về phía quân phi hoàng không chút gợn sóng sợ hãi. Sau nửa ngày, chậm rãi đáp lễ, ra mắt quân công tử. Cái gì công tử đến công tử đi, gọi nương nương, bao gồm cả Hoa Ninh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Mộc Phi. Chỉ có quân phi hoàng trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Nhẹ lắc đầu sau liền không nói. Tiêu Mộc Phi nhìn ánh mắt hầu nghi phức tạp không đồng ý của mọi người. Chỉ cười, bổn vương sau này xưng đế, hắn chính là hoàng hậu, sợ các ngươi gọi không ra khẩu, trước gọi tới thói quen có cái gì không tốt. Lại nói được hợp tình hợp lý, Cố Hiểu Khanh quả muốn tiến lên bóp chết Tiêu Mộc Phi. Kiệu Hoa có chút hàm ý khảo nghiệm cũng liền thôi, tiếng nương nương này chính là một điểm đạo lý cũng không có. Căn bản chính là tìm quân phi hoàng vui vẻ. Là như thế nào, cho rằng người ta lập lời thề còn ngoan ngoãn ngồi lên kiệu hoa trở về là có thể vô lễ như vậy sao? Hắn có lẽ cũng không có dạy vương gia nhà hắn như vậy. Hắn vừa có cái động tác, Đỗ Thương Lược liền nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Cố Hiểu Khanh huy vũ móng vuốt muốn tiến lên vì quân phi hoàng đòi công đạo. Kéo hắn đến một bên ôn thanh an ủi. Cái này nói sao cũng là chuyện vợ chồng người ta. Tiêu Mộc Phi lại hoàn toàn không thèm để ý đến Đỗ Thương Lược vì chặn lại Cố Hiểu Khanh mà chân bị đạp vài cái. Chỉ là chỉnh sửa ngay ngắn nhàn rỗi nhìn quân phi hoàng sẽ có phản ứng gì. Người sau nhưng như cũ nhàn nhạt nhìn hắn, như là căn bản không nghe thấy lời hắn. Thấy thế, hắn không khỏi có điểm hơi thất vọng, rồi lại đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, bọn họ kêu ngươi nương nương, bổn vương liền kêu ngươi ái khanh. Vậy ngươi thì sao hướng bổn vương tự xưng thần thiếp? Hoa Ninh bị kẹp giữa hai người, chỉ cảm thấy Tiêu Mộc Phi càng cười càng rực rỡ, đều nhanh cùng mặt trời so được. Quân phi hoàng kia lại càng ngày càng lạnh, đột nhiên nhìn lại một thân bạch khi dường như đang kết băng. Hắn nghĩ, như thế này nhất định phải hảo hảo giúp vương ra bắt mạch kê đơn thuốc mới được. Hai người nhìn như rằng có hồi lâu, cuối cùng quân phi hoàng lại nhẹ nhàng gật đầu, hướng Tiêu Mộc Phi hơi cúi người. Thần thiếp tuân mệnh, nhìn tóc đen quân phi hoàng theo động tác y chảy xuống đầu vai. Tiêu Mộc Phi cuối cùng khắc chế không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cười như khắp nơi xuân hoa nở rộ, thẳng đến khóe mắt hiện lệ hắn mới cuối cùng dừng lại. Quân phi hoàng cũng tại lúc này đi về hướng hắn, Tiêu Mộc Phi đang cảm thấy kỳ quái. Ngực đã trúng một quyền, mặc dù không nặng, lại cũng đủ làm hắn sặc đến khó chịu. Cái này còn chưa đủ, Cố Hiểu Khanh một bên thấy thế không chỉ trầm trồ khen ngợi. Thậm chí vỗ tay một cái, khái ngươi rõ ràng đánh bổn vương, lướt qua hắn liền hướng đại môn đi quân phi hoàng xoay người lại. Đối hắn cười nhẹ một tiếng, dung nhan nửa mặt cười đến Tiêu Mộc Phi ba hồn bảy vía đều xoay một vòng. Nhất thời đã quên nhìn nửa mặt kia. Vương gia không phải hẳn là gọi thần thiếp ái khanh sao? Ái ngươi cái quỷ, quân phi hoàng không để ý tới hắn, quay đầu đi vào trong phủ, Cố Hiểu Khanh cười đuổi theo, thân thiện vì quân phi hoàng giới thiệu hết thảy trong phủ đệ. Hoa Ninh nhìn Tiêu Mộc Phi còn đang ôm ngực, lo lắng trong chốc lát, nhưng vẫn là quyết định trước đến dược phòng chỉnh lý thu hoạch của mấy ngày nay, thuận tiện lật sách thuốc. Đỗ Thương Lược đi tới. Ý nghĩa không rõ vỗ vỗ vai Tiêu Mộc Phi, sách, vương gia, ta đồng tình người a hát, ngữ khí hiển nhiên chính là phiên bản của Tiêu Mộc Phi. Tiêu Mộc Phi nhìn về phía Đỗ Thương Lược rõ ràng nói lời chào phúng lại như cũ không có biểu lộ gì. Nhịn được xung động trợn mắt, đẩy tay hắn liền thở phì phì trở về gian phòng của mình. Lại không biết Cố Hiểu Khanh đem gian phòng quân phi hoàng an bài trong sân hắn. Cùng hắn cách một gian thư phòng, thế là đến lúc dùng bữa tối, hắn liền cùng quân phi hoàng đồng dạng đi ra cửa phòng đụng phải một chỗ. Hai người ngẩn người, Tiêu Mộc Phi không quên trước chừng y một cái, lúc này mới đi nhanh rời đi, quân phi hoàng cũng không tiếp tục trêu chọc, chỉ yên lặng theo sát phía sau hắn, thấy hai người một trước một sau đi vào đại sảnh. Ba người sớm vây quanh bên cạnh bàn tròn vô cùng ăn ý lựa chọn lặng im. Mà chính là hình thức trầm mặc một mực duy trì liên tục đến lúc Tiêu Mộc Phi đặt đũa xuống. Cố Hiểu Khanh còn bưng lấy chén canh nhìn xem những người khác. Thở dài một hơi, đúng là vẫn mở miệng trước. Vương gia, làm sao, nếu chuyện nơi này đều đã làm thỏa đáng, chúng ta cũng nên trở lại quân doanh đi. Dù sao cũng phải để quân lời còn chưa nói hết, Tiêu Mộc Phi đã chừng tới. Cố Hiểu Khanh chỉ đành không được tự nhiên đổi giọng, dù sao cũng phải để nương nương sớm ngày làm quen một chút với hoàn cảnh. Cảm thấy quá mức hài lòng gật đầu, Tiêu Mộc Phi nghĩ, chỉ cảm thấy xác thực rời đi thật lâu. Hơn nữa hắn lại nhìn về phía quân phi hoàng mặt không đổi sắc như cụ uống trà. Hắn cũng xác thực muốn xem năng lực người này, nói cũng phải, vậy thì chuẩn bị đi, vài ngày sau lên đường, hắn vừa nói, vừa nhìn về phía quân phi hoàng, cười đến phong lưu câu hồn, ngữ khí thì là ôn nhu dễ chịu, ái khanh, ngươi nói được không, dù cho cố ý nhưng nụ cười vẫn như cũ không giảm tiêu sái quân phi hoàng không nhìn thấy. ngữ khí ôn nhu đến cơ hồ khiến người chán ghét y không muốn nghe cũng nghe thấy. Nước còn chưa ít liền suýt nữa sặc đến, buông chén trà nhỏ, quân phi hoàng nhìn về phía Tiêu Mộc Phi, bộ dáng nhìn như muốn cười lại mười phần không cam lòng làm cho nụ cười kia có chút vặn vẹo. Thần thiếp tuân mệnh, quân phi hoàng từng chữ nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hận không thể đem người trước mắt y phóng tới trong hàm răng cắn. Thấy Tiêu Mộc Phi trong lòng mừng rỡ, chỉ cảm thấy từ nay về sau cuộc sống quân lữ luôn luôn trầm buồn bực có chút an ủi. Đương nhiên, nếu như cái an ủi này có thể tái mỹ một điểm thì tốt rồi. Thật đáng tiếc, ở đây tất cả mọi người đều tin tưởng hai chữ đáng tiếc này là vì sao. Cho nên khi nước trà trong tay quân phi hoàng nhìn như tương đối không cẩn thận hắt đến trên mặt Tiêu Mộc Phi, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rời mặt đi chỗ khác. Thuận tiện giấu luôn lỗ tai. Cách chương.